Sát Long hệ thống, chương 2, lại tấn cấp, gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh lại thì hắn đang nằm trên giường rùi, mà nằm trên giường đồng nghĩa với lên cấp thất bại hài y. Hắn chỉ biết thở dài, ai biết tấn cấp lại đau đớn đến thế cơ chứ, hắn mới có 10 tuổi thôi, nhưng hắn không biết cơ thể của mình có nhiều thêm một. Long Văn, sau lưng, đi luyện cấp tiếp thôi. Bắt đầu ngày mới, liền đánh răng ăn sáng liền vọt ra cái mà hắn gọi là chiến trường, hôm nay có nhiều hơn Kegare, đếm sơ qua cũng có cả trăm con có thừa. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính, người chơi, Ngao Trần, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể. Công pháp, sát lôi long thuật, nhất thức hóa long quyết, nhập môn, phần quyết, đẳng cấp tiểu tướng hậu kỳ. Song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng. Thuộc tính, lôi sát, lôi điện, sát khí, thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ. Trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm, kỹ năng, sát long chảo, thăng long quyền, sát long kiếm điểm, phong lôi thân pháp. Long khí giá trị 0, mị lực giá trị 100, tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể tăng cấp, sát khí trị 10.000, oát, nhập môn, nhất thức, lôi sát, cái lề gì thốn, ký chủ Ngao Trần muốn hỏi câu nào trước, cái nhập môn trước ấy. Ký chủ Ngao Trần thăng cấp tuy thất bại nhưng có chịu được nên hóa long quyết tấn cấp làm nhập môn. Ồ, đã hiểu, thế sát lôi long thuật nhất thức thì sao? Thì hóa long quyết tấn cấp thì sát lôi long thuật cũng tấn. Nguy hiểm, nghe được câu, nguy hiểm, thì mới định hình lại được. Bà, một cái tát trời giáng vào đỉnh đầu của hắn khiến hắn điên đảo. Ai, hắn gào lên, là ta, một vị trung niên to lớn cao phải 2 mét ở gần hắn lên tiếng. Hôm qua ta mang xác ngươi về, hôm nay định để ta mang về tiếp sao? HCC, hắn cứng họng, hắn cũng tính sổ lại nhưng nghe câu sau thì chỉ tặc lưỡi. Xin hỏi tiền bối là ai, làm sao biết tôi là tộc nhân Enmeto? Hắn lơ ngơ nhìn vị trung niên, hỏi, ngươi không biết mỗi gia tộc đều có chiến bào khác nhau sao? Mà ngươi tên gì, rõ ràng chỉ mới có 10 tuổi mà ra chiến trường được. Nghe nói vậy thì hắn mới để ý, chiến bào của hắn có màu trắng thêu một ngọn lửa màu vàng, còn vị kia mang chiến bào màu đen cũng thêu một ngọn lửa nhưng màu đỏ. Khác nhau thật, Ngao Trần, thế còn tiền bối, ha ha ha, thú vị, tộc nhân của Enmeto mà tên Ngao Trần, ngươi lừa ta à, khoan. Ngươi họ Ngao, làm sao có thể chứ, vị kia lúc đầu nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt nhưng sau đó là kinh hãi. Làm sao thế tiền bối, ai đặt tên cho ngươi thế, tiên thiên đã có, hắn đáp tỉnh bơ, hai gì, để ta giải thích cho ngươi một chút về gia tộc này, đầu tiên họ Ngao không phải nhân tộc mà là yêu thú, thứ hai là cực mạnh, tộc trưởng của họ có thực lực thiên đế đại viên mãn đó và là yêu đế, thứ ba họ là bán long, thứ tư. Chỉ có người trong tộc mang họ Ngao, ngươi hiểu chứ, ách, vậy chẳng khác gì hắn chỉ có hai lựa chọn, một là lên tiên, hai là chết, mà cũng không phải hắn chọn lựa. Được rồi, ta sẽ giữ điều này giúp ngươi, ta tên là Enmeto Saigon, không cần phải gọi là tiền bối. Saigon thấy cái bản mặt lo lắng của hắn nên nói, cảm ơn Saigon thúc, hắn ngậm ngùi trả lời. Saigon thúc giảng cho, Enmeto Trần, một chút về hiện tại được không? Hắn tiếp tục hỏi, hắn nhấn mạnh từ, Enmeto Trần, để biểu thị hắn đổi họ, gocchuyenaudio.com. Thế giới hiện tại được chia làm 4 phần, phía bắc ma tộc, phía nam man thú, phía tây là yêu thú, phía đông là của nhân tộc, ở giữa là thập tự giá sơn mạch. Thực lực đều sàng sàng nhau nhưng ma tộc là cường nhất, sau đó là nhân tộc, đến yêu thú, cuối cùng là man thú. Saigon cũng biết chuyện hắn mất trí nhớ, nên không nói nhiều giải thích cho hắn. Thì ra vậy, hắn ngẫm ngẫm tiêu hóa những lời Saigon vừa nói, hắn đã hiểu một số điều cơ bản là ma tộc manh vì có đến 10 vị thiên đế cấp và 2 vị nửa bước phi thăng, man thú tộc yếu vì không có trí tuệ, ở đây cũng có luyện dược sư nhưng không có dị hỏa nên phải dùng một thứ gọi. Thú hỏa, Saigon đi thôi, lại một vị trung niên hô to. Chấm, tiểu Trần ngươi đi không? Saigon hỏi, đi, đi, hắn vừa đáp vừa ngốc đầu như con gà mổ thóc. Cả hai vọt đi, đừng quên hắn có phi lôi thần thuật nên tốc độ cực nhanh. 15 phút trôi qua, trước mặt là chiến trường nhưng có cái khác là, không phải Kegare mà là man thú chấp nhận thôi chứ trong lúc nói chuyện thì. Con mồi, của hắn bị giết sạch sành sanh, Saigon thúc đập tụi này hả? Ngao Trần hỏi, ừ ngươi sợ à, Saigon khinh thường đáp, không, Ngao Trần vừa đáp vừa vọt đến con man thú gần nhất. Trận đấu 1 vs 153 bắt đầu, sát long chảo, thăng long quyền, một chảo một quyền đem một con tiểu tướng đại viên mãn đầu lâu cho nổ nát. Quá mạnh, hắn kinh ngạc cho người khác, xa xa Saigon nhìn hắn với ánh mắt, ta chắc chắn ngươi là yêu thú, trận tàn sát diễn ra không sai, nghiêng về một bên tàn sát. vũ trang phù, hắn gọi phù ra, nói đúng hơn là gọi trang bị ra. Làm thế để che mắt thiên hạ thôi, bây giờ mới là lúc hắn tàn sát. Sát long kiếm điểm, sát long bạo vũ, tuy hắn chỉ biết một chiêu nhưng cũng đủ dùng, một chiêu ít nhất 3-4 con man thú ngã xuống. 30 phút trôi CMN qua, con man thú cuối cùng ngã xuống, thân hình ngao trần lộ ra cả người giờ là huyết nhân. Tán, nói xong một câu thì hắn cũng ngã xuống nhưng trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười thỏa mãn. Ban đêm, hắn tỉnh dậy, tất nhiên trên chiếc giường của hắn, WTF, hắn kinh hãi chửi tục một cái. Vì sao hắn chửi, tất nhiên là cả người hắn trần truồng như con nhộng. Tìm quần áo, trước khi có người nhìn thấy, áo quần đâu rồi, hắn vừa lục tung căn phòng lên vừa lẩm bẩm như niệm chú. Đây rồi, hắn cuối cũng tìm ra một bộ đồ thích hợp khá giống với đạo bào trong hệ thống. Mặc xong áo quần liền vọt ra ngoài nhưng trời tối mất rồi. Xoạch, một bóng đen nhanh nhẹn vọt qua ánh trăng để lộ một khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang theo non nớt chạy qua. Đẹp quá, hắn thốt lên, là nàng, chắc chắn là nàng, làm sao có thể trùng hợp vậy sao? Hắn vừa nghĩ ngay đến Lam, lẳng lặng hỏi mình, cô gái có huyết mạch Phượng Hoàng đã vào luân hồi. Giọng của cha hắn vang lên trong đầu hắn, không quan tâm, đuổi theo thử xem, thỉnh ký chủ Ngao Trần không nên đuổi theo. Vì sao? Nếu đuổi theo 100% là chết. Hài y, ký chủ muốn tổng kết không? Có, tổng kết man thú cấp 1 sơ kỳ, 70 con. Man thú cấp 1 trung kỳ, 40 con. Man thú cấp 1 hậu kỳ, 28 con. Man thú cấp 1 đại viên mãn, 15 con. Tỷ lệ thành công, 99,9. Có hay không thăng cấp? Thăng cấp, cách chương.